Trọng sinh nam thần quốc dân, từ gia, ngoan sẽ có thưởng. Chương 3, Robot khô lỗ. Góc truyện audio.com. Một câu nói như vậy, lập tức làm ánh mắt quân tử lóe lên sát ý. Cô là hoàng thái tử vô cùng tôn quý. Cả đời huy hoàng, lúc uất ức nhất, cũng chỉ có lúc soán vị thất bại mà thôi. Từ lúc nào có thể đến phiên một thường dân như vậy? Mở mồm mắng mình, cho dù bây giờ cô đã mất đi cơ thể trước kia. Nhưng cô cảm nhận được rõ rệt, mình thân là hoàng thái tử huấn luyện gian khổ hai mươi mấy năm mới có bản năng chiến đấu lớn mạnh. Còn ở lại bên trong cơ thể cô, muốn đánh một người đàn ông trung niên cơ thể bịch tửu sắc phá hoại. Quả thực là dễ như trở bàn tay. Đừng đừng đừng, lão Trương, nó vượt tình, cơ thể cái gì cũng không tốt. Bữa nay để tôi làm đi. Một bữa không sao, Phó Thúy Hoa sợ Trương Sương Minh lại ra tay nữa. Sợ kéo ông ta lại. Trương Sương Minh vừa nghe, nhìn quân tử ngồi trên giường. Vì trong phòng quân tử ánh sáng mờ tối, ông cũng không nhìn thấy một đôi mắt tràn ngập sát ý tàn nhẫn. Chỉ tự dưng cảm thấy cơ thể hơi lạnh, mà quân tử ngơ ngác ngồi trên giường. Trương Sương Minh cũng sợ người này bị mình đánh thành như thế nào đó. Mượn vợ đi xuống, hôm nay tha cho thằng danh con này một đường sống. Nói xong, đi ra ngoài, Phó Thúy Hoa cười, hình như hơi xấu hổ. Quân tử, cháu nghỉ ngơi thêm một chút, thím đi làm cơm, ánh mắt bà lóe lên. Cứ như vậy ra khỏi căn phòng của quân tử. Trước khi đi, giúp quân tử đóng cửa lại. Quân tử thấy người ra ngoài, mới xoa trán mình, nếu không phải vừa mới nhớ tới hiện tại cơ thể này rất phiền phức. Cô sẽ lập tức thu thập tên họ Trương, chú Trương Sương Minh, bắt nạt kẻ yếu, gia trưởng, điển hình của đàn ông nông thôn. Thím Phó Thúy Hoa, làm người nhát gan, e ngại Trương Sương Minh, thật ra cũng không tính là không tốt. Chị gái Trương Niệm, lớn hơn quân tử 2 tháng, tâm can bảo bối của nhà họ Trương, thành tích ngang với quân tử. Nhưng quân tử học ở một trường trung học phổ thông ở khu vực quốc gia quy định miễn học phí. Trương Niệm được Trương Sương Minh đưa vào nhất trung. Dù sao Trương Niệm là ruột thịt, điều này không có gì đáng trách. Nhưng, Trương Sương Minh ông ta, đối xử với quân tử thật sự là không ra gì. Tay quân tử đưa lên chạm vào tóc rủ trước trán, cảm giác khi chạm vào tay, non mềm tốt đẹp quả thực không giống gương mặt có bớt đen. Ngoại trừ thứ trên mặt, gương mặt này, da cực kỳ tốt, trong trí nhớ, quân tử không thể dùng mấy đồ dưỡng da, chỉ dựa vào yếu tố tự nhiên của bản thân, đã có thể như vậy, độc chiếm một phần ưu ái. Đáng tiếc, ưu điểm này, hoàn toàn bị che lấp, quân tử bây giờ, cũng rất đau đầu, cô đột nhiên từ hoàng thái tử biến thành một thường dân. Còn là niên đại tương đương với thời đại trong kiểm tra khảo cổ. Tất cả ở nơi này, với quân tử mà nói, đều tràn đầy lạc hậu và khó hiểu. Nhất là người như Trương Sương Minh vậy, ở thời đại vũ trụ đều là u ác tính phải loại trừ, hưởng thụ cuộc sống đường hoàng đắt tiền. Bây giờ lạc hậu nghèo khó, hoàng thái tử quân tử cảm thấy rất thất vọng về cuộc sống sau này. Điện hạ, bỗng nhiên, giọng nói nhỏ bé quen thuộc vang lên. Đầu tiên quân tử sửng sốt, tiếp đó, lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Cách Trương,